Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Chính Đạo đệ tử cũng muốn làm đùa giỡn nữ tử bỉ ổi sự tình sao? Ngươi muốn giết cứ giết, chớ có nhục ta. Trương Mục Trần vỗ nhẹ nhẹ Tam Diệu trắng nõn gương mặt, nhếch miệng lên, cười ta nói, tại Tam Diệu tiên tử trước mặt, ta chỉ là cái bình thường nam nhân mà thôi, giết ngươi, khó tránh quá lãng phí. Tam Diệu nhìn thẳng Trương Mục Trần hai mắt, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, trong mắt chợt mị thái mọc lan tràn, cười nói, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác quá lãng phí, không bằng công tử cởi ra trói buộc, nhưng Tam Diệu thật tốt hầu hạ ngươi, được chứ? Cái nhìn này chính là hợp hoan mị tâm thuật đỉnh phong, đổi lại cái khác tu vi hơi yếu người, chỉ sợ liền đã bị nhiếp đi tâm thần, đần độn thả Tam Diệu. Cuối cùng đến, nhưng ngươi mị tâm thuật so với hậu thế còn chưa đủ tự nhiên thiên thành a, ta dạy một chút ngươi. Trương Mục Trần tựa hồ một mực chờ đợi giờ khắc này, hắn hai mắt bên trong âm dương thái cực đồ lưu chuyển, như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cúi người xuống, một tay ôm lấy Tam Diệu cái ót hướng phía trước về mang, sau đó, hai người cái trán mi tâm, liền nhẹ nhàng đụng nhau. Hai người lần đầu gặp gỡ, Tam Diệu dùng mị tâm thuật, xâm nhập Trương Mục Trần tâm thần bên trong, kết quả bị Trương Mục Trần đảo ngược tới đưa nàng chế phục. Mà lần này, lại là Trương Mục Trần dựa vào chính mình cao hơn tu vi, đánh xuống thần hồn lạc ấn. Xuyên qua trăm năm thời không, Tam Diệu tiên tử lần nữa bị Trương Mục Trần cầm chắc lấy, nên nói không nói, có chút chủ nô quan hệ thật là số mệnh an bài à. Không bao lâu, Trương Mục Trần cởi ra khổn tiên thằng trói buộc. Tuổi trẻ Tam Diệu tiên tử thần sắc uể oải ngồi liệt trên mặt đất, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, toàn thân khẽ run, giống như là thống khổ, lại giống là cực mang vui thích. Ngươi đến cùng là ai? Đây là cỡ nào cao minh mị thuật, chính là sư phụ ta cũng không kịp ngươi. Tam Diệu một mặt sợ hãi nhìn xem Trương Mục Trần, nàng thần trí rất thanh tỉnh, nhưng thanh tỉnh phát hiện chính mình thể xác tinh thần đều bị một cái nam nhân xa lạ chỗ chúa tể, chưa chắc là một chuyện tốt. Càng là thanh tỉnh, liền càng là cảm thấy hoảng sợ. Trương Mục Trần không có trả lời, thuần thục đem trong không khí hơi nước ngưng kết thành băng, chế tạo ra sinh tử phù nhường Tam Diệu ăn vào, sau đó nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta Diệu Nô, ta là chủ nhân của ngươi. Tam Diệu tiên tử bị ép ăn vào sinh tử phù về sau, lập tức cảm nhận được cùng Trương Mục Trần thời khắc sinh tử liên hệ, mà sinh tử của mình chỉ ở Trương Mục Trần trong một ý nghĩ. Mà nàng cảm xúc sung sướng, thống khổ, cùng với sinh mệnh đóng mở, đều bị Trương Mục Trần nắm trong tay. Nhưng dù vậy, Tam Diệu tiên tử nhưng như cũ không có thần phục ý tứ, lập tức đem đầu hả ra một phát, vừa nhắm mắt, giống con cao ngạo thiên nga, lộ ra bóng loáng non mịn cái cổ, lạnh lùng nói, ngươi giết ta đi, mơ tưởng như vậy vũ nhục ta. Chậc chậc, đến cùng là người trẻ tuổi, sau 100 năm sau ngươi có cốt khí nhiều, không tệ, ta rất thưởng thức ngươi. Trương Mục Trần tán thưởng một câu, kỳ thực lấy bản lãnh của hắn, chỉ cần lại lặp đi lặp lại cường hóa một cái lạc ấn. Nhưng Tam Diệu nhiều thể nghiệm mấy lần thần hồn cực hạn sung sướng cùng cực hạn trống rỗng chênh lệch, liền có thể triệt để đánh sụp ý chí của nàng phòng tuyến. Nhưng cái này cần thời gian, mà bây giờ Trương Mục Trần không có quá nhiều thời gian tiêu vào Tam Diệu trên thân. Ngươi đi đi, Trương Mục Trần thản nhiên nói. Tam Diệu ngạc nhiên mở hai mắt ra, nghi ngờ nói, ngươi coi là thật muốn thả ta đi. Không phải vậy đâu, như thế nào, ngươi còn không nỡ. Trương Mục Trần nhìn xem Tam Diệu, nghiền ngẫm cười nói. Phi, Tam Diệu tiên tử bị Trương Mục Trần ánh mắt quét qua, trong lòng khẽ run, lúc này gắt một cái, dáng chống đỡ lấy đứng lên, nhưng thân thể lung la lung lay, lại là chân mềm nhũn, kém chút rơi xuống. Trương Mục Trần lấy tay đỡ lấy Tam Diệu thân thể mềm mại, giúp nàng đứng vững, nói, tình trạng của ngươi bây giờ mặc dù cũng không thích hợp chiến đấu, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, gặp được Thanh Vân đệ tử, chỉ để ý đi vòng qua, nếu như ngươi dám giết một tên Thanh Vân đệ tử, ta liền có thể trực tiếp muốn ngươi mệnh. Tam Diệu tiên tử trong lòng phát lạnh, biết rõ Trương Mục Trần lời nói không sai, nhưng vẫn là quay đầu đi chỗ khác, lạnh lùng nói, biết rõ. Có đôi khi gia hỏa này, thật là có điểm rất giống Lục Tuyết Kỳ, rõ ràng tu chính là hợp hoan mị tâm thuật. Trương Mục Trần âm thầm buồn cười, chờ Tam Diệu lảo đảo sau khi rời đi, liền chuẩn bị hướng địa phương khác đi loanh quanh. Nhưng vào lúc này, giữa không trung oanh một tiếng vang thật lớn, vô hình sóng khí nổ tung xông ra, đất rung núi chuyển. Trương Mục Trần ngửa đầu, nhìn thấy đám mây chân trời, thất tinh kiếm thức sáng chói hoàng tinh quang cùng huyền âm quỷ trảo hắc khí gắt gao quấn quýt lấy nhau, tình huống bên trong nhìn không rõ. Thiên Thành lão nhi, lúc này ngươi còn có lời gì nói? Cái này tình trạng nguy cấp, ma giáo giáo chủ Cửu Vong Ngữ lời nói lại từ bên trong truyền ra, làm cho chính đạo đám người một hồi kinh hãi. hắc khí chậm chậm bốc hơi lên, ánh sao lại là ảm đạm rơi lả tả, hiện ra tình huống bên trong. Ma giáo giáo chủ Cửu Vong Ngữ đứng thẳng người lên, ngực áo đen phá hai đạo người, cánh tay phải cũng xé mở một lỗ lớn vết máu ẩn hiện. Nhưng nhìn hắn thần sắc lại là tinh thần phấn chấn, càng có mấy phần vẻ kích động, ngửa mặt lên trời cười dài, vênh mặt, giống như chính là đứng ở cuộc đời mình thời khắc đỉnh cao nhất. Mà Thiên Thành Tử bên này lại là sắc mặt trắng bệch, trên thân đạo bào như bị lửa đen đốt cháy mà qua, một mảnh cháy đen, cánh tay phải càng là bất lực rủ xuống. Dù là cách thật xa, đều có thể nhìn thấy tay kia cổ tay đang không ngừng run rẩy, tựa hồ chỉ có thể là miễn cưỡng bắt lấy ở trong tay thất tinh bảo kiếm. Rõ ràng, trận này tử đấu, càng là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Thanh Vân Sơn đầu, một mảnh yên lặng. Cửu Vong Ngữ cười lạnh một tiếng, quát lên, Thiên Thành lão nhi, còn chưa chịu chết. Lời còn chưa dứt, cái kia màu đen cự chảo liền lại lần nữa xuất hiện giữa không trung bên trong, như là ác quỷ đồng dạng hướng Thiên Thành Tử bổ nhào xuống. Sau đó, tự nhiên chính là Thanh Vân môn cao thủ xuất thủ cứu giúp, sau đó ma giáo cao thủ ngăn trở tiết mục. Đại bộ phận bay lên trời Thanh Vân đệ tử đều bị số lượng càng nhiều ma đạo đồ chúng ngăn cản, đồng thời còn có trào phúng giễu cợt thanh âm vang lên, không dứt bên tai. Chỉ có Chân Vu cùng Trịnh Thông hai người tốc độ nhanh nhất, hất ra những cái kia ma giáo giáo đồ, nhưng lại bị một cái vóc người nhỏ gầy lão đầu đâm nghiêng bên trong giết ra đến, ngăn trở đường đi. Nhìn thấy lão đầu này, hai người đều là trong mắt co rụt lại, Trịnh Thông trầm giọng quát lên, Quỷ Vương. Cái này già nua nhỏ gầy lão giả, đương nhiên đó là đương thời Quỷ Vương Tông tông chủ, hắn mặc dù dung mạo không đáng để ý, nhưng vừa rồi cái kia một cái xuất thủ lại là thời cơ xảo trá, lấy lực lượng một người mạnh mẽ đem hai cái này cường địch đều tạm thời lưu lại. Đám mây phía trên, Cửu Vong Ngữ ngửa mặt lên trời cười to, hung lệ vô cùng huyền âm quỷ chảo đã xông đến Thiên Thành Tử trước người cách đó không xa, mắt thấy là phải đánh vào vị này Thanh Vân môn trưởng môn chân nhân trên thân. Vào thời khắc này, thình lình nghe hét dài một tiếng truyền đến, biển mây trên bình đài, một đường bóng trắng đột nhiên phóng lên tận trời. Gió trời phồng lên, áo trắng cháy mạnh, kia là một cái mày kiếm mắt sáng tuổi trẻ nam tử, tầm mắt lạnh lùng, trong tay cầm một cái xanh biếc tiên kiếm, như mũi tên rời cung, ngược gió bay lên. Ma đạo đám người thấy thế, ào ào bay lên trước ngăn cản, nam tử áo trắng mặt không đổi sắc, trong tay ánh sáng xanh tăng vọt, kiếm làm long ngâm, rít gào chín tầng trời. Chân trời mây đen cuồn cuộn bên trong lại có vô biên ánh sáng xanh biếc lấp lóe, nháy mắt hội tụ thành một đoàn nóng rực ánh sáng chói lọi đem nam tử mặc áo trắng này chặt chẽ bao lấy. Nơi xa, Trương Mục Trần tầm mắt sáng lên, thấp giọng cười nói, Trảm Long kiếm, Trảm Quỷ thần, tuổi trẻ vạn kiếm nhất a. Vạn kiếm nhất tay cầm Trảm Long kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đường màu xanh biếc cực lớn cột sáng, như khai thiên cự kiếm, nghịch thế dương lên, ánh sáng xanh như sóng lớn, thế không thể đỡ đánh xuyên ma đạo đám người tuyến phong tỏa. Mà đứng mũi chịu sào mấy cái kia ma giáo giáo chúng, thậm chí còn chưa kịp ngăn cản, liền tại đây vừa đi không về, uy lực tuyệt thế Trảm Quỷ thần chân quyết tiền thân thân vỡ vụn mà tán. Vạn kiếm nhất một chiêu này thế đi không có mảy may chậm lại, tốc độ càng nhanh, như một đoàn điên cuồng thiêu đốt thể phải phá thiên cực lớn ngọn lửa, bay thẳng hướng lên bầu trời phía trên. Cửu Vong Ngữ cùng Thiên Thành Tử hai người quyết chiến chỗ, mang theo thiên địa sát ý, lấy một loại đồng quy vu tận không chết không thôi khí thế, đâm thẳng Cửu Vong Ngữ. Trong chớp nhoáng này, thiên địa cũng vì đó phai màu. Đứng lặng đám mây, Cửu Vong Ngữ cũng theo đó lộ vẻ xúc động, đối Thiên Thành Tử thế công bị ép chậm lại, phân ra tinh lực ngưng kết ra cái thứ hai huyền âm quỷ chảo tới đối phó Vạn Kiếm Nhất. Ngày nay Vạn Kiếm Nhất tu vi chỉ sợ đã tại thượng thanh cảnh trung kỳ, lấy hắn cái tuổi này, đúng là thiên tài. Cùng thế hệ Điền Bất Dịch lúc này còn không có bước vào thượng thanh cảnh, bất quá lão Điền cũng coi là hậu kỳ phát lực điển hình. Tu vi cao thâm cũng liền thôi, càng hiếm thấy hơn là trong chiến đấu thẳng tiến không lùi khí phách can đảm. Không hổ là thời đại này nhân vật chính, U Cơ, Tô Như, Thủy Nguyệt sư phụ đều từng hâm mộ nam nhân. Trương Mục Trần nhìn xem một màn này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trên bầu trời, Cửu Vong Ngữ đến cùng là tu vi cao hơn Vạn Kiếm Nhất quá nhiều, rất nhanh liền đem Vạn Kiếm Nhất đánh cho miệng phun máu tươi, từ không trung rơi xuống. Hỗn chiến bên trong, giữa không trung bỗng nhiên có ánh sáng lấp lóe, lại là Thiên Thành Tử cái kia thanh thất tinh tiên kiếm, từ giữa không trung thẳng tắp ngã xuống khỏi đến, hộ thân tiên kiếm đều bị đánh rơi, có thể thấy được địa thế cỡ nào hiểm ác. Đúng lúc này, một cái hùng hậu ổn định tay đột nhiên duỗi tới, cầm chuôi này thất tinh tiên kiếm. Nguyên bản ảm đạm mất đi tia sáng linh kiếm, đột nhiên lại lần nữa sáng lên, sáng như tuyết lưỡi kiếm phía trên bảy viên ngôi sao lớn trong nháy mắt thắp sáng. Gió lớn chợt nổi lên, áo xanh bay múa, cái kia nắm chặt thất tinh kiếm bóng người xoay người biến mất, lại xuất hiện lúc thình lình đã ở cái kia Chân Vu, Trịnh Thông hai người bên cạnh thân. Uống, hét dài một tiếng, tiếng như tiếng sấm, giữa trời bên trong tia sáng trắng lấp lóe, thứ tự nhiên đang, trong chốc lát, Thất tinh bắt đầu xu thế, lại lần nữa hiện ra ở bầu trời. Thất tinh kiếm thức. Người áo xanh kia hiện ra thân hình, niên kỷ của hắn cùng vạn kiếm nhất tương tự, người khoác đạo bào màu xanh. Thần thái kiên nghị, khí độ trầm hùng, đứng giữa không trung, dường như có bệ nghệ phong thái, không giận tự uy. Tuổi trẻ đạo huyền trưởng môn A. Trương Mục Trần tầm mắt ngưng lại, mặc dù hắn đối với đạo huyền không có ý kiến, đánh đáy lòng cảm thấy đạo huyền là một cái ưu tú trưởng môn, chân chính chính đạo cự kình, nhưng rốt cuộc bị đạo huyền chém qua một kiếm, gián tiếp dẫn đến thời không xuyên qua. Lúc này lần nữa nhìn thấy đạo huyền, tâm tình của hắn thoáng có chút phức tạp, nhưng càng nhiều, vẫn là kinh diễm. Thanh Vân Môn song kiêu, quả nhiên đều không đơn giản. Trên bầu trời, chính ma hai đạo mấu chốt nhất chiến đấu biến đổi bất ngờ, lay động lòng người. Tuổi trẻ đạo huyền ra tay, một kiếm bức lui ma giáo bốn đại tông chủ, thế nhưng tự thân cũng bị thương không nhẹ. Bước ngoặt nguy hiểm, Thanh Vân Môn trấn sơn linh thú, Thủy Kỳ Lân ra tới cứu chàng, miệng ngậm lấy Chu Tiên cổ kiếm giao cho Thiên Thành Tử. Sau đó Thiên Thành Tử dựa vào Chu Tiên cổ kiếm oai, một kiếm trọng thương không ai bì nổi ma giáo giáo chủ Cửu Vong Ngữ. Thế nhưng, sau một kích, Thiên Thành Tử đột nhiên tinh thần hoảng hốt, càng là nhường ma giáo Thanh Long Thánh Sứ đem Cửu Vong Ngữ cứu đi. Trên Thông Thiên Phong trong lúc nhất thời lâm vào một mảnh quái dị trong yên lặng, sau một lát, tiếng la giết lại lần nữa vang lên, song phương lại chiến thành một đoàn. Chỉ bất quá lúc này chiến cuộc đã trên diện rộng thay đổi, ma giáo mọi người thấy giáo chủ bị thương rời đi, quân không chiến tâm, bao quát cái kia bốn đại tông chủ đều ào ào lui về phía sau. Mà Thiên Thành Tử khôi phục thanh tỉnh về sau, một tiếng hét giận dữ, lại là cầm kiếm bay thẳng hướng cái kia ma giáo bốn đại tông chủ, như có thần trợ, một kiếm vung ra, vẩy xuống đầy trời bóng sáng. Chu Tiên kiếm phía dưới, Hợp Hoan phái Nguyệt Hoa tiên tử một đầu cánh tay bị sóng vai chém xuống, Trường Sinh Đường Đoạn Hậu trực tiếp bị chém thành hai nửa, Quỷ Vương Tông đương thời Quỷ Vương cũng là bản thân bị trọng thương rời đi. Chỉ có Vạn Độc Môn độc thần giàu hoạt nhất, tránh thoát một kiếp, chạy trốn lúc còn lấy đi Đoạn Hậu còn sót lại pháp bảo Âm Dương Kính. Trận này long trời lở đất chính tà đại chiến, đến đây đại cục đã định, ma giáo bại lui. Khoát Đại Thông Thiên Phong biển mây trên bình đài, thây ngang khắp đồng. Cho dù là người thắng Thanh Vân Môn một phương cũng là thương vong thảm trọng. Mà giờ khắc này ma giáo đại quân mặc dù thối lui, nhưng đầy khắp núi đồi vẫn có vô số dư nghiệt, thế là Thanh Vân Môn đông đảo đệ tử liền tại chân vu. Trịnh Thông hai đại chân nhân chủ trì xuống từng nhóm xuống núi truy sát ma giáo dư nghiệt, chỉ lưu lại số ít đệ tử tại Thông Thiên Phong trên thu thập chiến cuộc, cứu chữa thụ thương đồng môn. Mây đen cởi tất cả, ánh nắng vẩy xuống, tươi sáng càn khôn lại xuất hiện nhân gian, như mưa hôm khác trời trong xanh sáng bừng lên. Bất quá, giờ phút này nếu là từ trên cao cúi nhìn xuống mới lời nói, liền có thể nhìn thấy có vô số mau lẹ thân ảnh tại trên núi Thanh Vân xuống bôn ba truy đuổi, khói lửa nổi lên bốn phía. Tranh đấu rối rắm, cái kia một trận chính tà đại chiến vẫn chưa ngừng, mà lại phần lớn tình huống đều là Thanh Vân Môn đệ tử tại chứa cam phẫn truy sát ma giáo giáo đồ. Trương Mục Trần nhìn xem cái kia vô số bại lui ma đạo đệ tử, như là nhìn thấy cất bước giết chóc trị giá. Trong lúc nhất thời giết hưng nổi lên, cũng ngự kiếm xung phong liều chết tới, gặp người liền chặt, người ngăn cản tan tác tơi bời. Làm hắn một đường giết tới Thông Thiên Phong phía nam chân núi nơi nào đó lúc, đã lại góp nhặt hơn 100 điểm giết chóc trị giá, đây cũng là bởi vì giết địch nhân tu vi đều không cao. Ngay tại Trương Mục Trần một đôi mắt ưng nhìn chừng chừng lang cố, tìm tòi lấy trong rừng rậm địch nhân lúc, hai đạo thon thả thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người hắn, lại là hai vị trẻ đẹp nữ tử. Một người trong đó dung mạo thanh lệ, xinh xắn động lòng người, ở trên người nàng nổi lơ lửng một đường hổ phách chu lăng, linh quang chớp động, đi khắp không ngớt. Trừ cái đó ra, theo nàng cùng một chỗ rơi xuống còn có một vị nữ tử khác, dáng người cao gầy, gánh vác linh kiếm. Dung mạo thậm chí càng tinh xảo hơn mấy phần, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo vài phần vẻ lạnh lùng, tựa hồ là cái nghiêm túc thận trọng tính tình. Thủy Nguyệt Sư Phụ, Tô Sư Thúc. Trương Mục Trần nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước người mình hai cái quen thuộc vừa xa lạ nữ tử, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nhịn không được thấp giọng tự nói, hai người này cũng không phải liền là tuổi trẻ Tô Như cùng Thủy Nguyệt sao. Cùng 100 năm sau so sánh, hai nữ tướng diện mạo kỳ thực không có quá lớn cải biến, chỉ là hậu thế hai nữ đều đã là thủ tọa, trưởng lão, kinh lịch năm tháng rèn luyện, xem ra càng lộ vẻ thành thục. Mà lúc này, hai tên tiểu trúc phong tuổi trẻ nữ đệ tử sóng vai đứng vững, đều là giống nhau tuổi thanh xuân. Cho dù so Trương Mục Trần tuổi tác hơi dài, nhưng từ người tu hành mấy trăm năm tuổi thọ tiêu chuẩn đến xem, nói là thiếu nữ cũng không đủ. Tuổi trẻ trên thân Tô Như tản ra một luồng mạnh mẽ tinh thần phấn chấn cùng như lửa kích tình, Điền Linh Nhi ở phương diện này ngược lại là phá lệ giống như mẹ nàng. Thủy Nguyệt thì là nhiều hơn mấy phần nhuệ khí cùng mạnh mẽ, xem ra khí khái hào hùng mười phần, nhất là tinh xảo khuôn mặt. Cơ hồ tìm không ra một tia tì vết, lạnh lùng nghiêm nghị hai đầu lông mày, còn mơ hồ có thể thấy được mấy phần thiếu nữ ngây ngô. Giờ phút này hai người tại Trương Mục Trần trước mặt không có thân phận của trưởng bối, đã mất đi tầng kia ngăn cách, vậy mà để hắn trong lòng sinh ra cổ quái động tâm cảm giác, dị dạng lại kích thích. Hai nữ cũng đều quan sát một chút Trương Mục Trần, đều là ánh mắt sáng lên, chỉ cảm thấy người này anh tuấn đột nhiên, cho người cảm giác lại cùng Vạn Sư Huynh tương tự, nhưng đơn thuần nhan trị lời nói, Vạn Sư Huynh mặc dù cũng là mày kiếm mắt sáng, lại vạn vạn so ra kém người này. Vị sư huynh này, một mình ngươi tại giết địch sao? Tô Như tính tình sống động, trước tiên mở miệng dò hỏi, có thể từng gặp những đồng môn khác, ta cùng sư tỷ đang muốn đi chi viện. Trương Mục Trần đang muốn nói cái gì, đã thấy Thủy Nguyệt ánh mắt sắc bén, chú ý tới trên người hắn mặc Tiểu Trúc Phong phục sức. Nhắc tới cũng khiến người im lặng, cái này trăm năm qua, Tiểu Trúc Phong phục sức kiểu dáng liền không có biến qua, Trương Mục Trần mặc trên người hậu thế quần áo. Cùng hiện tại Thủy Nguyệt, Tô Như trên thân hai người phục sức giống nhau như đúc, đều là một thân màu xanh nhạt, hoa văn kiểu dáng vị trí đều giống nhau. Sư huynh làm sao mặc phải là ta Tiểu Trúc Phong phục sức? Thủy Nguyệt trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, lạnh lùng nói, còn xin sư huynh báo một cái sư môn truyền thừa, cùng với giải thích một chút bộ quần áo này lý do. Sư tỷ nói rất có lý, người trong ma giáo âm hiểm ác độc, nhiều một ít cẩn thận đều là không sai, còn xin sư huynh phối hợp. Một bên Tô Như cũng thần sắc cảnh giác nói, hai người vô ý thức cùng Trương Mục Trần kéo dài khoảng cách, bước chân khẽ nhúc nhích, liền điều chỉnh đến Trương Mục Trần hai bên trái phải, đem nó kẹp ở giữa. Trương Mục Trần mặt không đổi sắc, hắn trở lại Thanh Vân Sơn tự nhiên không nghĩ tới dùng áo lót thân phận, chính là muốn dùng chính mình nguyên bản thân phận làm việc, dạng này, thu hoạch đến công lực tiến độ mới có thể đối với mình trở lại hậu thế sau có chỗ viện trợ. Chỉ là tình huống trước mắt, quả thật có chút xấu hổ, Trương Mục Trần trong đầu tâm niệm như tia chớp, ngoài miệng khẽ thở dài, hai vị sư tỷ an tâm chớ vội, việc này nói rất dài dòng. Vậy liền nói ngắn gọn, Thủy Nguyệt ngắt lời đạo, nghĩ thầm, nghe đồn trong ma giáo Hợp Hoan phái đều là tuấn nam mỹ nữ. Cái này nhân sinh đến tốt như vậy nhìn, sợ không phải là Hợp Hoan phái yêu nhân chiếm vị nào sư muội quần áo, muốn phải trà trộn vào tới quấy rối, nhưng lại không biết ta Tiểu Trúc Phong có thể từ chưa từng có nam đệ tử, bởi vậy dò sơ hở. Trương Mục Trần không biết mình tuổi trẻ sư phụ đã não bổ ra đầu đuôi câu chuyện, chỉ là do dự một chút, thở dài, ta sư thừa. Nói đến cũng cùng Thanh Vân Môn rất có nguồn gốc, bất quá, ta đích xác không phải là chính tông Thanh Vân Môn đệ tử. Lần này chỉ là nghe nói ma đạo vây công Thanh Vân, mới đặc biệt đến đây tương trợ, cũng coi là không phụ sư môn nhân quả. Đến mức cái này một bộ quần áo, là sư phụ ta chỗ cất giữ, nhiều năm qua mới tinh vẫn như cũ, lại không biết càng là các ngươi Tiểu Trúc Phong gì đó đặc thù phục sức sao. Trương Mục Trần sắc mặt thong dong, diễn chính mình cũng nhanh tin tưởng. Nhưng hắn những lời này nói không tỉ mỉ, Tô Như cùng Thủy Nguyệt lại sẽ không đơn giản bỏ qua. Sư phó ngươi đến tuột cùng ra sao lai lịch? Ngươi như vậy nói không tỉ mỉ, thực tế để chúng ta rất khó tin tưởng ngươi, Tô Như cau mày nói. Thủy Nguyệt cũng là lạnh lùng nhìn xem Trương Mục Trần, tựa hồ đang nghĩ, nhìn ngươi còn có thể như thế nào rào biện. Trương Mục Trần nghiêm mặt nói, đã các sư tỷ thành tâm muốn biết, vậy ta liền nói cho các ngươi biết, ta sư thừa có thể ngược dòng tìm hiểu đến Thanh Vân Môn đệ tử đời thứ 13, Tiểu Trúc Phong đệ tử đời thứ 2. Sau đó, Trương Mục Trần căn cứ hậu thế tại Tiểu Trúc Phong nhìn qua tương quan mạch phổ ghi chép, bịa chuyện một đoạn lời nói dối. Hắn biết rõ bên trong Thanh Vân Môn, thỉnh thoảng sẽ có khí đồ hoặc là bởi vì hắn nguyên nhân mất tích đệ tử, mà những người này tên đều biết ghi lại ở sách. Trương Mục Trần chính là tuyển lựa Tiểu Trúc Phong trong hàng đệ tử đời thứ 2 một cái mất tích đệ tử danh hiệu. Vì nàng bệnh một đoạn không hợp thói thường cố sự, sau đó tự xưng chính mình sư thừa liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến nơi đây, trong đó đủ loại đều có thể nói bừa. Dù sao người này tên xác thực tồn tại, mà lại niên đại xa xưa, không có người đối nó có ấn tượng. Không người nào có thể chứng sai sự tình, liền có thể làm thật. Thủy Nguyệt cùng Tô Như thấy Trương Mục Trần nói rất có lý có theo, trong lúc nhất thời thật tìm không ra sơ hở, thế nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Trương Mục Trần nhắc nhở, ngày nay nhiệm vụ coi là tru sát ma đạo, chi viện đồng môn. Hai vị sư tỷ nếu như tin ta bất quá, ta Trương Mục Trần nguyện thúc thủ chịu trói, bị quản chế tại người. Nói xong, Trương Mục Trần thu hồi băng tâm làm bộ cho mình phong một đường cấm chế, nói, các sư tỷ không yên lòng, đều có thể lại tăng thêm mấy đạo cấm chế, phong bế ta tu vi. Thủy Nguyệt cùng Tô Như liếc nhau, gật gật đầu, sau đó tiến lên một bước, nói, Tiểu Trúc Phong chân vu đại sư dưới trướng, Thủy Nguyệt, đắc tội. Nói xong, Thủy Nguyệt liền ra tay như điện, phong bế Trương Mục Trần một thân tu vi, đương nhiên, chỉ là nàng coi là phong bế. Như thế, có thể yên tâm rồi sao? Trương Mục Trần cười nói, hai vị sư tỷ có thể đem ta ném khỏi đây, cũng có thể dẫn ta đi. Tô Như nhìn xem Thủy Nguyệt, lo lắng nói, sư tỷ, chúng ta mang theo hắn đi thôi. Hắn như lời nói chân thực, bị phong tu vi lưu tại nơi này, gặp được người trong ma giáo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thủy Nguyệt gật gật đầu, liền lấy tay bắt lấy Trương Mục Trần cánh tay, nói rất đúng, vậy thì do ta mang theo hắn ngự kiếm. Sư muội, phía trước ta nhìn thấy phía nam khác thường sắc quang mang, đoán chừng là chạy trốn ma đạo yêu nhân, chúng ta bây giờ liền đuổi theo. Được, Tô Như gật gật đầu. Thế là, hai nữ ngự lên pháp bảo liền hướng phía nam bay đi. Thông Thiên Phong chân núi phía nam. Tô Như cùng Thủy Nguyệt ngự kiếm như gió, một đường dọc theo ma giáo yêu nhân vết tích truy tung đi xuống. Hai người tu vi hiện tại cũng không tính là cao, Thủy Nguyệt sư phụ đại khái là Ngọc Thanh tầng thứ 9, Tô Như mới Ngọc Thanh tầng thứ 8. Trương Mục Trần bị Thủy Nguyệt bắt lấy cánh tay, thân thể lơ lửng giữa trời, như bị chơi diều đi theo Thủy Nguyệt bay về phía trước. Phía trước Tô Như cùng Thủy Nguyệt trên người xanh đen hương thơm theo cơn gió xông vào mũi, làm người tâm thần thanh thản, kiều diễm ngàn vạn. Ta nói, Thủy Nguyệt sư tỷ, dạng này lôi kéo ta có một chút khó chịu à? Chịu đựng, không dạng này, ngươi chẳng lẽ muốn để ta ôm ngươi ngự kiếm? Sư tỷ nếu như không bỏ, ta đương nhiên nhưng vui lòng cực kỳ. Phi, kẻ xấu xa, lại nói bậy, ta liền đưa ngươi ném xuống. Hai người trộn lẫn vài câu miệng công phu, phía trước gần dưới núi chỗ đã truyền đến kêu giết tiếng đánh nhau. Thủy Nguyệt, Tô Như liếc nhau, liền tăng thêm tốc độ chạy đi, đến chỗ gần lúc, trong tràng chém giết cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Một phe là 7-8 cái ma giáo giáo đồ, cầm đầu là một cái vóc người tráng hán cao lớn. Một phe khác cũng chỉ có hai cái tuổi trẻ Thanh Vân môn đệ tử, một cao một thấp. Cao một chút Thanh Vân đệ tử tướng mạo anh tuấn, tay cầm một cái màu vàng tiên kiếm, huy sái tự nhiên, thân thủ bất phàm, mà đổi thành một cái mập lùn nam tử bề ngoài bình thường. Trong tay lại có một cái lửa đỏ tiên kiếm, xem ra ánh kiếm lộng lẫy, nhưng tiến lùi công thủ tầm đó lại là 10 phần trầm ổn, rõ ràng đạo hạnh căn cơ 10 phần vững chắc. Hai cái này Thanh Vân đệ tử mặc dù dùng ít địch nhiều, nhìn xem ở vào hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn đồng thời không dấu hiệu thất bại. Từ đầu đến cuối gắt gao ngăn chặn này một đám người trong ma giáo, để bọn hắn không được đào mệnh. Trong hai người, cái kia mập lùn đệ tử khuôn mặt ngương trọng, biểu tình chất phác, nhưng một thanh lửa đỏ tiên kiếm sáng rực mà múa, ánh lửa sán lạn như dáng mây. Đối mặt ma giáo đám người giống như thủy triều thế công, thủ đến kín không kẽ hở, trầm ổn vô cùng, một người liền nhận gánh địch nhân 7-8 phần thế công. Mà ở bên cạnh hắn cái kia người cao Thanh Vân môn đệ tử, động tác liền hơn xa chính mình vị này mập lùn đồng môn tiêu sái phải nhiều. Kiếm mang màu vàng phiêu giật như gió, vẩy xuống đến lại hóa thành vô số nho nhỏ vòng xoáy, như hoa trong gió đóa thứ tự nở rộ, mỹ lệ lại nguy hiểm. Trương Mục Trần gặp qua bảy mạch thủ tọa cùng rất nhiều ma giáo cao thủ, một cái liền nhận ra cái kia mập lùn đệ tử là tuổi trẻ đến bất dịch, mà người đệ tử cao thì là tuổi trẻ tăng thúc thường. Đến mức trong ma giáo cái kia tráng hán, giống như là lúc tuổi còn trẻ Đoan Mộc lão tổ. Là Thanh Vân đệ tử, sư tỷ, chúng ta lên trước tương trợ. Tô Như nhìn thấy lần này tràng cảnh, lập tức dẫn đầu xông tới, trên thân hổ phách chu lăng ánh sáng chán phóng. Lúc này, ma giáo đám người khám phá điền bất dịch cùng tăng thúc thường kéo dài thời gian, chờ cứu viện binh ý đồ, đều gầm thét liên tục, lấy ra bản lĩnh cuối cùng, liều mạng hướng hai bọn họ công tới. Trong ma giáo tráng hán cũng gầm thét một tiếng, lão quỷ, ngươi còn không xuất thủ làm cái gì? Tiếng nói hung lệ, Thanh Vân môn hai cái đệ tử nghe đều là trong lòng giật mình. Điền bất dịch phản ứng đầu tiên, gấp hô, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh, một đường thảm liệt vô cùng huyết ảnh đột nhiên từ hai người hậu phương một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh dâng lên. Nương theo lấy gió lạnh kêu la, vạn quỷ thút thít, hướng Điền bất dịch sau lưng hung hăng đụng tới. Mọi người tại đây ào ào nhìn lại, chỉ gặp cái kia giữa không trung pháp bảo, thình lình càng là một cái đỏ như máu đầu người khô lâu. Vết máu đỏ thắm, vô cùng kinh khủng, đồng thời toàn thân huyết khí bốc hơi, vừa nhìn liền biết chính là một kiện hung lệ vô cùng tà vật. Lúc này vội vàng sinh biến, mắt thấy Điền bất dịch liền bị huyết khô lâu hung hăng đánh lên. Trong lúc nguy cấp này, chỉ nghe một tiếng thanh thúy quát mắng, giữa không trung một đường hổ phách ánh sáng như dòng nước xiết lao xuống, nhanh như thiểm điện, phát sau mà đến trước, nháy mắt vọt tới Điền bất dịch bên cạnh thân, từ bên cạnh đánh lên cái kia huyết khô lâu. Chỉ nghe phanh một tiếng, huyết khô lâu cùng đạo này hổ phách ánh sáng cùng một chỗ bay khỏi. Tô Như cùng Thủy Nguyệt thân ảnh tùy theo phiêu lạc đến trên mặt đất, lạnh lùng nhìn xem ma giáo đám người. Thừa dịp hiện tại, rút. Nhìn thấy Thanh Vân môn viện binh đã đến, vốn cũng không có đấu trí người trong ma đạo tại huyết khô lâu cuốn lên gió lạnh yểm hộ phía dưới, ao ao ẩn nấp trong rừng, chạy tứ tán, không cần khoảng khắc liền đã thất tung dấu vết, đuổi không kịp. Tô Như còn chờ đuổi vào trong rừng rậm, Thủy Nguyệt vội vàng quát bảo ngưng lại nói, sư muội chậm đã, trong rừng rậm tùy tiện đuổi theo, sợ bị gia nhân quỷ kế. Trương Mục Trần gật gật đầu, nói, Thủy Nguyệt sư tỷ nói đúng. Lúc này, Tăng Thúc Thường hướng ba người chắp tay nói, cảm ơn ba vị sư tỷ, sư huynh xuất thủ tương trợ. Tại hạ là Phong Hồi Phong Tăng Thúc Thường, bên cạnh vị này chính là hảo hữu của ta, xuất thân Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch thu hồi lửa đỏ tiên kiếm, nhớ tới vừa rồi gian kia không dung phát nguy hiểm một màn, cũng là lòng còn sợ hãi, thở phào một cái, liền chắp tay nói cảm ơn, nói, ách, tại hạ Điền Bất Dịch, ta, đa tạ. Lời còn chưa dứt, một cái tại hổ phách chu lăng ánh sáng xuống mỹ lệ khuôn mặt liền chiếu vào tầm mắt của hắn, mái tóc mũi ngọc, đôi mắt sáng như sao, giống như nhường thiên địa đều sáng tỏ mấy phần. Điền Bất Dịch trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, càng là nói không ra lời. Trương Mục Trần nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm bật cười. Tô Như ngược lại là không để ý, cười nói, ta gọi Tô Như, vị này là sư tỷ của ta Thủy Nguyệt, chúng ta đều là Tiểu Trúc Phong chân vu ân sư tọa hạ đệ tử, đến mức người sư huynh này. Giới thiệu đến Trương Mục Trần thời điểm, Tô Như không biết như thế nào tìm từ, liền nhìn về phía Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt thần sắc lành lạnh, cũng không nói chuyện, chỉ thọc Trương Mục Trần cánh tay, ra hiệu để hắn chính mình giải thích. Trương Mục Trần đành phải cười khan nói, ta gọi Trương Mục Trần, miễn cưỡng xem như Thanh Vân Môn đệ tử ngoại môn, nghe nói ma đạo yêu nhân vây công Thanh Vân Sơn, liền từ nơi khác chạy đến trợ quyền, ha ha. Đệ tử ngoại môn. Tăng Thúc Thường cùng Điền Bất Dịch đều có chút hồ nghi, bọn hắn có thể từ chưa nghe nói Thanh Vân Môn có gì đó nội môn, ngoại môn thuyết pháp. Bất quá thấy Thủy Nguyệt cùng Tô Như đều không có nói cái gì, lập tức cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ là lễ tiết tính chắp tay nói, sư huynh cao thượng. Mấy người lại hàn huyên vài câu, Điền Bất Dịch đích thật là xuân tâm manh động, tầm mắt đều là không chỗ ở hướng trên thân Tô Như bay, chỉ gặp nàng cười nhẹ nhàng, da thịt trắng hơn tuyết, người như hoa đào, càng xem càng là thanh lệ say lòng người, mê đến lão Điền một trái tim phanh phanh nhảy lên, nói chuyện đều thắt nút ba. Thủy Nguyệt tầm mắt nhạy cảm, rất nhanh liền phát hiện một điểm này, lập tức mặt trầm như nước, liền muốn lên tiếng quát lớn. Tô Như từ nhỏ cùng Thủy Nguyệt cùng nhau lớn lên, đối nhà mình sư tỷ tính tình như lòng bàn tay, biết rõ Thủy Nguyệt cái này thần sắc là muốn phát cáu, liền vội vàng kéo Thủy Nguyệt, cười nói, sư tỷ, thật tốt ngươi tức cái gì à? Trương Mục Trần nhìn xem Thủy Nguyệt, ở phía sau lớn tiếng cười nói, Tô sư tỷ người còn yêu kiều hơn hoa, cho dù ai cũng phải nhìn nhiều, chỉ cần không vượt khuôn vượt rào, ta cảm thấy đều là lẽ thường, không cần trách móc nặng nề. Thủy Nguyệt sư tỷ, ngươi cứ nói đi. Hắn lời nói này ra miệng, Điền Bất Dịch lập tức không còn dám nhìn Tô Như, đầu rũ xuống, sắc mặt đỏ bừng lên, chọc cho Tăng Thúc Thường ở một bên cười thầm, vỗ vỗ lão Điền bả vai. Tô Như cũng là choáng sinh hai gò má, trong chốc lát không biết làm gì lời nói, chỉ cười nhẹ nhàng, oán trách xem Trương Mục Trần một cái, trong lúc lơ đãng liền toát ra phong tình vạn trùng. Lại ngươi sinh một cái miệng, ăn nói khéo léo, ngụy biện rất nhiều. Thủy Nguyệt hung hăng chừng Trương Mục Trần một cái, không biết như thế nào, nàng đối cái này đường về mơ hồ anh tuấn nam tử, đều là không tức giận được đến, mấy lần muốn thả ra lời hung ác, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, tức giận cũng liền tiêu tan, nghe tới giống như là cãi nhau mắng xinh đẹp. Ngay tại Thủy Nguyệt cùng Trương Mục Trần cái này hai sư đồ còn phải lại trộn lẫn vài câu miệng lúc, Tô Như tầm mắt ngừng lại, lại là đột nhiên nhìn về phía nơi xa ở dưới chân núi, ngón tay bên kia lớn tiếng nói, a, à, các ngươi nhìn bên kia. Những người còn lại quay đầu nhìn lại, quả nhiên chỉ gặp chân núi phía dưới một chỗ rừng rậm chỗ biên giới, bỗng nhiên có một đạo ánh sáng vạn trượng xanh biếc ánh kiếm phóng lên tận trời, khí thế vô song, tràn ngập một loại buông thả khí thế, dù là cách thật xa lại cũng có thể khiến người ta cảm giác được mấy phần lạnh thấu xương kiếm khí. Dõi mắt Thanh Vân Môn bảy mạch trên dưới, có thể thả ra như thế kiếm khí, vẻn vẹn có một người mà thôi. Thủy Nguyệt hai mắt nháy mắt sáng lên, Tô Như càng là lập tức một nắm quyền, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kích động, vui kêu lên, kia là Vạn sư huynh, nhất định là hắn cùng ma giáo phản loạn chém giết, chúng ta nhanh đi giúp hắn một tay. Nói xong, Tô Như liền lôi kéo Thủy Nguyệt cùng một chỗ bay đi, Trương Mục Trần khẽ giật mình, kêu lên, này, vậy ta đâu? Điền sư huynh, Trương sư huynh liền giao cho ngươi, nhất định muốn đem hắn mang tới à? Tô Như âm thanh xa xa truyền về, Điền Bất Dịch cũng là không hiểu ra sao. Trương Mục Trần lắc đầu bật cười, hai nàng này hiện tại vẫn thật là đều là vạn kiếm nhất nhỏ mê muội, Thủy Nguyệt còn tương đối hàm xúc, Tô Như liền ngay thẳng nhiều. Bất quá dạng này, tựa hồ càng có ý tứ. Trương sư huynh, ngươi còn không biết ngự kiếm phi hành sao? Điền Bất Dịch nhìn xem Trương Mục Trần, nghi ngờ trong lòng, nếu như biết bay, vì cái gì Tô sư muội còn muốn đem hắn giao cho mình, mà lại câu nói mới vừa rồi kia, nghe tới luôn cảm giác là lạ. Trương Mục Trần mặt không đổi sắc, nói, xảy ra chút ngoài ý muốn, hiện tại không bay lên được. Không có việc gì, vậy chúng ta cùng một chỗ. Điền Bất Dịch tế lên lửa đỏ tiên kiếm, dẫn lên Trương Mục Trần, cùng Tăng Thúc Thường cùng một chỗ hướng dưới núi đuổi theo, rất nhanh liền đuổi kịp hai tên nữ đệ tử. Năm người thân hình như gió, trong nháy mắt liền lướt xuống chân núi, một đường hướng cái kia mảnh xanh biếc kiếm khí tung hoành vung vẩy rừng rậm bên cạnh chạy băng băng mà đi. Xa xa, liền có từng tiếng cười sang sảng âm thanh truyền đến, âm thanh trấn khắp nơi, phong khoáng ngông nghênh, chính là vạn kiếm nhất âm thanh, đi chỗ nào. Theo tiếng cười dài này, xanh biếc ánh kiếm đột nhiên tăng vọt, tại giữa không trung bỗng nhiên hình thành một cái hoàn toàn vòng tròn lớn, hướng phía dưới phủ xuống. Sau một lát, một hồi quát mắng tiếng mắng chửi lại truyền tới, xen lẫn tức hồn hển ô ngôn uế ngữ, rõ ràng có người tức giận bốc hỏa, ở bên kia chửi mắng không ngớt. Lam Thủy Nguyệt chờ năm người đuổi tới hiện trường lúc, nhìn thấy chính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là vạn kiếm nhất lấy một địch sáu tràng cảnh. Nhưng mà, cũng không phải là ma đạo sáu người vây công vạn kiếm nhất, lại là vạn kiếm nhất dựa vào sức một mình, tới lui như gió, chảm long kiếm khí thế vô song, đè ép ma đạo sáu người đang đánh. Trừ cái đó ra, trên mặt đất nằm hai cỗ ma đạo yêu nhân thi thể, bên kia còn có hai cái thanh vân đệ tử, một cái là tuổi trẻ đạo sĩ. Hai mắt trợn lên, chính nhìn chằm chằm trong tràng vạn kiếm nhất thân ảnh, còn có cả người khoác đạo bào theo hình mây, đã hôn mê bất tỉnh. Mà mắt sắc điền bất dịch đám người cũng đã phát hiện, đang cùng vạn kiếm nhất đối chiến nhóm này ma đạo yêu nhân chính là phía trước cùng bọn hắn giao thủ cùng một nhóm người. Tuổi trẻ đạo sĩ là Thương Tùng, Ngô, té xỉu cái kia là Thiên Vân đạo nhân, hắn tại sao lại ngã? Ma đạo nhóm người kia chính là lấy tuổi trẻ Đoan Mộc Sắt cùng hút máu lão quỷ cầm đầu, Ngô, như thế nào nơi này chết trong tay ta liền có hai cái. Trương Mục Trần đại khái dọn sạch trong tràng thế cục, trong lòng âm thầm nhả rãnh. Đoan Mộc Sắt, Hấp Huyết lão yêu đám người vừa rồi đối đầu Điền Bất Dịch bốn người, nếu không phải một lòng chạy trốn, cái kia cũng khó tránh khỏi một trận tử đấu, nhưng chưa từng nghĩ gặp được vạn kiếm nhất sau lại chật vật như thế. Đem hai cùng so sánh, có thể thấy được vạn kiếm nhất thiên phú độ cao, thực lực mạnh, chênh lệch này không phải là một đinh nửa điểm. Tô Như, Thủy Nguyệt, Điền Bất Dịch đám người nhìn xem vạn kiếm nhất đều là lại kinh lại bội, trong lòng tán thưởng hâm mộ. Ma đạo đám người thì là trong lòng kinh hãi, sớm đã sợ hãi, có người muốn chạy, lại bị vạn kiếm nhất tiện tay một kiếm chém thành hai khúc, quả nhiên là tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể ngồi chờ chết. Ba ngươi vạn kiếm nhất, lão tử cùng ngươi liều. Theo hút máu lão quỷ một tiếng gầm thét, huyết khô lâu huyết quang đại thịnh, như cuồn cuộn sông máu đột nhiên giáng lâm, oanh một tiếng hướng vạn kiếm nhất đánh tới. Cùng lúc đó, còn lại ma giáo yêu nhân cũng lên hung tính, từng cái gào thét lớn, tay cầm binh khí nhào tới, ý đồ làm bỏ mạng đánh cược một lần. Điền Bất Dịch, Tô Như đám người sắc mặt biến đổi, tế lên pháp bảo liền muốn xông lên tương trợ, nhưng vạn kiếm nhất lại là thét dài một tiếng, không tránh không né, đĩnh kiếm mà lên, ánh sáng xanh biếc lửa cháy mạnh phóng lên tận trời, trực tiếp chính diện nghênh đụng tới đi. Xanh biếc kiếm khí tại thời khắc này, tựa hồ tràn đầy đến cực hạn, toàn bộ thiên địa bầu trời ở giữa đều là rực rỡ vô cùng ánh sáng xanh, gió đi mây di chuyển, chói lọi vô cùng. Ánh sáng xanh tiêu tán thời điểm, hút máu lão quỷ sớm đã pháp bảo vỡ vụn, miệng phun máu tươi, bị tráng hán Đoan Mộc Sắt ôm lấy cứu trở về. Nhưng còn lại mấy cái tu vi hơi thấp ma giáo giáo đồ thì là toàn thân cao thấp đồng thời máu tươi phun như suối, dường như bị kiếm khí đánh thành cái sàng, ao ao ngã trên mặt đất, không còn sinh cơ. Đoan Mộc Sắt trợn mắt ngoác mồm, toàn thân phát run, tên lùn hút máu lão quỷ cũng là đầy mắt tuyệt vọng nhìn xem giữa không trung. Vạn kiếm nhất áo trắng tung bay, phiêu nhiên rơi xuống, chảm long kiếm trả vỏ vào hộp, mỉm cười, nói, muốn cùng ta liều mạng, bằng các ngươi cũng xứng. Ánh nắng từ không trung vẩy xuống đến, chiếu vào thế gian này hơn người nam tử trên thân, giống như vì hắn rát lên một tầng ánh sáng màu vàng sáng chói. Hắn tinh thần phấn chấn, hăng hái, chính là trong cả đời đặc sắc nhất nhất bay lên nhất ánh sáng chói lọi cũng chói mắt nhất tuế nguyệt, lúc này hắn, chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra, tuế nguyệt vô tình, đủ loại biến cố, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đem hắn trùy thành một cái giả chết trăm năm, mai danh ẩn tích quét rác lão đầu. Trong tràng trong chốc lát yên tĩnh, một lát sau vang lên một tiếng reo hò, Tô Như cười chạy tới, thân sắc trên mặt đẹp hưng phấn, cười nói, vạn sư huynh, ngươi thật lợi hại. Vạn kiếm nhất thấy là Tô Như, khuôn mặt tuấn tú trên cũng là mày kiếm vung lên, lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười, như là ôn hòa ánh nắng, hướng về phía Tô Như mỉm cười nói, ngươi như thế nào cũng tới. Nói xong, ánh mắt của hắn vượt qua Tô Như đỉnh đầu, nhìn thấy ở sau lưng nàng cũng đi tới bốn cá nhân, đầu tiên đối Thủy Nguyệt gật gật đầu, vuốt cằm nói, Thủy Nguyệt sư muội. Lập tức ánh mắt rơi vào mặt khác ba người trên thân, xem ra lại là không quá quen thuộc, hỏi, các ngươi là? Tăng Thúc Thường cùng Điền Bất Dịch liền vội vàng tiến lên, thần thái kính cẩn, báo tên của mình, xuất thân. Vạn kiếm nhất cùng Đạo Huyền ngày nay có thể nói là thanh vân môn chiếu sáng thế gian song tinh, nhất là vạn kiếm nhất phía trước kiếm chém cửu vong ngữ không sợ anh tử, càng là ẩn ẩn vượt trên đạo huyền, trở thành thanh vân môn thủ tọa trở xuống người số một. Nhân vật như vậy, Điền Bất Dịch đám người cũng không dám lãnh đạm. Không hơn vạn kiếm nhất tính tình xem ra cũng không kiêu căng, chờ Điền Bất Dịch cùng Tăng Thúc Thường báo qua tên họ về sau. Hắn cũng là cười đối bọn hắn hai người gật gật đầu, dặn dò vài câu, liền quay đầu nhìn về phía đứng tại phía sau cùng Trương Mục Trần, tầm mắt kinh ngạc, hỏi. A, à, vị sư đệ này mặc tiểu trúc phong phục sức, hẳn là chân vu sư thúc khi nào thu nam đệ tử. Nghi vấn như vậy, Điền Bất Dịch cùng Tăng Thúc Thường trước đây cũng có, nhưng bởi vì cùng Thủy Nguyệt, Tô Như đám người không quen, cũng không có hỏi. Lúc này nghe được vạn kiếm nhất đặt câu hỏi, đều đem ánh mắt quay lại, rõ ràng hết sức tò mò. Tiểu Trúc Phong chưa bao giờ thu nam đệ tử, như thế nào lại có người phá lệ? Thủy Nguyệt lúc này giải thích nói, vị này. Nói xong ngữ khí một trận, Thủy Nguyệt lại nhìn về phía Trương Mục Trần. Trương Mục Trần lắc đầu cười cười, đem chính mình bệnh đến 10 phần mượt mà lời nói dối lại nói một lần. Vạn kiếm nhất nghe được sững sờ, rõ ràng cũng khó phân biệt thật giả, thế nhưng loại thực tế này là kỳ quặc. Coi như không có cách nào chứng sai, cũng khó có thể khiến người tin phục. Vì lẽ đó vị này Trương sư đệ lại cùng Thanh Vân Môn, cùng Tiểu Trúc Phong có như thế xa xưa nguồn gốc, nào dám hỏi một câu. Trương sư đệ tu hẳn là cũng là Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Vạn kiếm nhất ánh mắt sắc bén như kiếm đâm thẳng Trương Mục Trần, phảng phất muốn xuyên thấu qua hết thảy nhìn thấy nội tâm của hắn chân thực. Người bình thường đối đầu như vậy tầm mắt, nếu có nửa điểm chột dạ, chỉ sợ đều chống đỡ không được. Bất quá Trương Mục Trần nội ngoại kiêm tu, tính mệnh song tu đã đạt đến bản cảnh giới viên mãn, lập tức, ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, không tránh không né mà nhìn xem vạn kiếm nhất. Đáp, đương nhiên là Thái Cực Huyền Thanh Đạo, chỉ là Thủy Nguyệt, Tô Như hai vị sư tỷ không tin được ta, vì lẽ đó phong tu vi của ta, hiện tại không thế nào thuận tiện biểu hiện ra. Vạn kiếm nhất nhìn về phía Thủy Nguyệt gật gật đầu. Thái Cực Huyền Thanh Đạo chính là ta Thanh Vân Môn công pháp gốc rễ, không thể bỏ mặc dẫn ra ngoài, Trương sư đệ như nói không giả. Chỗ tu thật sự là chính tông Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Vậy liền trước đi theo chúng ta, chờ việc nơi này, đến lúc đó ta dẫn ngươi bái kiến trưởng môn, có lẽ có thể đưa ngươi một lần nữa đặt vào Thanh Vân Môn. Vạn kiếm nhất từ tốn nói, không có chất vấn Trương Mục Trần, cũng không có đi dò xét Trương Mục Trần tu vi, đây là một loại tự tin. Trương Mục Trần cười nói, vậy ta như một lần nữa bái nhập Thanh Vân Môn, vẫn là vào Tiểu Trúc Phong sao? Cái này, vạn kiếm nhất trong chốc lát nghẹn lời, cau mày nói, chờ ngươi có thể bái nhập trong môn lại nói à. Thấy Trương Mục Trần ngay trước vạn sư huynh mặt ăn nói linh tinh, Thủy Nguyệt cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi người này thật là không biết xấu hổ, coi như trưởng môn cùng sư phụ ta đều đồng ý, kiếm trong tay của ta cũng tuyệt không đáp ứng. Trương Mục Trần giang tay ra, thầm nghĩ, hậu thế thế nhưng là ngươi chủ động đem ta thu vào Tiểu Trúc Phong. Tô Như lại không để ý những thứ này, như cái tiểu muội muội, truy tại vạn kiếm nhất bên cạnh hỏi han. Vạn kiếm nhất lại cùng bọn hắn tán gẫu vài câu về sau, xoay người đi hướng một bên khác Thương Tùng cùng hôn mê Thiên Vân. Kiểm tra một hồi Thiên Vân thương thế đồng thời phục một viên chữa thương đan dược về sau, liền nhường Thương Tùng ôm Thiên Vân về núi trước đi. Xử lý xong Thiên Vân bên này sự tình về sau, vạn kiếm nhất xoay người lại, bên cạnh Tô Như tựa hồ đợi đã lâu. Đang muốn tiến lên cùng hắn nói chút lời nói, đã thấy vạn kiếm nhất sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, dừng lại. Đám người đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Đoan Mộc Sắt cùng Hút Máu lão quỷ chẳng biết lúc nào đã bò dậy, muốn nhân cơ hội chạy đi, ai biết vạn kiếm nhất nhìn cũng chưa từng nhìn, liền hét phá bọn hắn ý đồ. Hai người kia đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời thân thể cứng đờ, trên mặt cũng đều là hiện lên vẻ tuyệt vọng. Vạn kiếm nhất cười lạnh nói, Hút Máu tiểu yêu, ngươi thủ đoạn âm độc, vì luyện chế cái kia ô uế không chịu nổi huyết khô lâu tạo bao nhiêu nghiệt, lại tổn thương ta đồng môn sư đệ, hiện tại còn nghĩ trốn sao? Ngay tại vạn kiếm nhất đưa tay chuẩn bị kết quả Đoan Mộc Thiết cùng Hút Máu lão quỷ tính mệnh thời điểm, trong rừng chợt có gió nổi, hướng phía Thủy Nguyệt, Tô Như đám người phương hướng đánh tới. Cẩn thận! Vạn kiếm nhất thần sắc biến đổi, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân hình bay lên, càng là vứt bỏ Đoan Mộc Thiết cùng Hút Máu tiểu yêu, thẳng lướt hướng Thủy Nguyệt đám người bên này. Cùng lúc đó, trận kia nhìn như bình thường trong gió, bỗng dưng tại vài miếng lá khô bên trong lóe lên một đạo ánh sáng, một cái bóng đen mạnh mẽ mà lên. Tùy theo mà lên còn có một hồi bạo liệt ánh lửa, hướng Trương Mục Trần vọt tới. Đây là chọn quả hồng mềm bóp sao? Trương Mục Trần đã sớm bằng Bát Cửu Huyền Công cảm giác nguy hiểm, phát giác được địch nhân tập kích, trước giờ đi một bước, sai đến Thủy Nguyệt sau lưng, cả kinh nói, sư tỷ cẩn thận. Thủy Nguyệt đột nhiên bị tập kích, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, một tay bảo vệ núp ở phía sau bên cạnh Trương Mục Trần, một tay tế ra bản mệnh tiên kiếm, đón cái này bạo liệt ánh lửa chém tới, kiếm khí cuộn trào mãnh liệt phân tán, như rời núi lấp biển. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng ánh lửa đụng đến một chỗ, người tới tu vi dường như là cao hơn Thủy Nguyệt, chấn động đến Thủy Nguyệt liền lùi lại ba bước, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, thẳng đến bị một đôi tay đỡ lấy phía sau lưng, cũng không có nhận ra có gì đó linh lực rót vào, nhưng lại giúp nàng bình phục kinh mạch bên trong khuấy động linh lực, lập tức thư sướng rất nhiều. Cùng lúc đó, cái kia một mặt ngọn lửa cuồng bạo bên trong cũng truyền tới một tiếng thấp a âm thanh. Tựa hồ đối với cái này nữ đệ tử lại có thể ngăn lại chính mình một chiêu này có vài phần rất ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, vạn kiếm nhất phi thân đuổi tới, chản long kiếm ánh sáng xanh như sóng lớn, hướng cái kia màn lửa bên trong bóng người màu đen phóng đi. Cái kia màu đen thân ảnh hừ một tiếng, tựa hồ cũng biết vạn kiếm nhất thực lực quá mạnh, cũng không muốn tới chọi cứng, thân thể uốn éo nhất chuyển, toàn thân ngọn lửa đột nhiên dập tắt. Thân hình của nàng cũng nháy mắt biến mất, sau một lát, lại như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở phía xa rừng rậm biên giới. Đối Đoan Mộc Thiết quát lên, còn không đi. Đoan Mộc Thiết lúc này mới tỉnh ngộ lại đây là tới bản giáo cứu binh, vui mừng quá đỗi, vội vàng chạy tới đỡ dậy hút máu tiểu yêu, quay đầu liền chạy. Mơ tưởng đi. Vạn kiếm nhất lại là quát lên một tiếng lớn, hơi nghiêng người đi, liền hướng cái kia màu đen thân ảnh cùng Đoan Mộc Thiết đám ba người phương hướng đuổi theo. Thủy Nguyệt đám người gặp tình hình này, cũng là cùng kêu lên quát mắng, cùng một chỗ đuổi theo. Nhưng mà, Thủy Nguyệt đám người đuổi theo ra đi sau đó không lâu, lại tại trong rừng rậm mất đi vạn kiếm nhất tung tích. Lúc này, đi tại phía trước nhất Điền Bất Dịch chỉ cảm thấy hoa mắt, giữa không trung càng là nảy sinh ra một mảnh ngọn lửa, sáng rực đánh tới. Trong lòng Điền Bất Dịch giật mình, vô ý thức lửa đỏ tiên kiếm vắt ngang cản trước người, trong khoảnh khắc phun ra lửa cháy mạnh ngưng kết thành một đường tường ấm, ngăn cản được cái này một mảnh khói lửa. Tăng Thúc Thường, Thủy Nguyệt, Tô Như ba người cũng nhanh chóng phản ứng, tiên kiếm pháp bảo đều hướng cái kia trống rỗng xuất hiện bóng đen chào hỏi. Giờ phút này cái kia khói lửa rơi lả tả, hiện ra một cái màu đen nữ tử thân hình, lại là toàn thân đều bao bọc ở một bộ đồ đen bên trong. Liền trên mặt cũng bao một cái khăn đen, chỉ lộ ra một đôi sáng tỏ đôi mắt thần thái sáng láng. Đối mặt đánh tới pháp bảo, nàng không chút hoang mang khoát tay, không trung mặt đất liền luồn lên vô số đạo ngọn lửa, hình thành một mảnh sóng lửa cuộn trào mãnh liệt dâng lên, đem Tăng Thúc Thường đám ba người pháp bảo toàn bộ cuốn ngược trở về. Ba người đưa tay tiếp được pháp bảo, đều là trong lòng nghiêm nghị. Nữ tử này không phải là mới vừa rồi cùng vạn sư huynh giao thủ người kia sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong lòng Tô Như giật mình, chỉ vào nữ tử áo đen quát lên, yêu nữ, chúng ta vạn sư huynh đâu? Nữ tử áo đen thản nhiên nói, hắn chúng ta nhóm mai phục, bất quá, các ngươi vẫn là trước lo lắng một cái chính mình đi. Nói xong, nữ tử áo đen khoát tay, trong rừng rậm, bỗng nhiên sáng lên mấy chục đạo dị bảo tia sáng, đón lấy, liền đi ra đến rất nhiều ma giáo cao thủ. Hỏng bét, trúng kế. Điền Bất Dịch biến sắc, thấp giọng nói. Trương Mục Trần cũng là khẽ giật mình, thầm nghĩ, làm sao cùng ta nhớ được không giống nhau, Chu Tước làm sao lại xuất hiện ở đây, còn dẫn người mai phục chúng ta. Chẳng lẽ sự xuất hiện của ta lại sinh ra gì đó hiệu ứng hồ điệp? Lên, nữ tử áo đen Chu Tước, cũng chính là tuổi trẻ U Cơ, một tiếng hiệu lệnh phía dưới, người trong ma giáo đồng loạt phát ra công kích. Pháp bảo nổ vang, dị mang từ bốn phương tám hướng đánh tới, đem năm người thân ảnh nuốt hết. Mai phục nơi này ma đạo cao thủ cảnh giới tu vi cùng Điền Bất Dịch đám người kỳ thực chỉ ở sàn sàn với nhau, nhưng thắng ở nhân số đông đảo, thực tế khó mà chống đỡ. Rất nhanh Điền Bất Dịch bốn người liền lâm vào hoàn cảnh khó khăn tình thế nguy hiểm. Trương Mục Trần thấy vạn kiếm nhất còn chưa tới cứu chàng, liền than nhẹ một tiếng, lách mình tránh thoát một cái pháp bảo tập kích. Tượng trưng la to, Thủy Nguyệt sư tỷ, nhanh cởi ra ta cấm chế, ta tới giúp các người. Kỳ thực hắn cái gọi là bị phong cấm tu vi trạng thái, cũng đều là dùng Bát Cửu Huyền Công mô phỏng ra tới giả tượng. Căn bản không cần cởi ra gì đó cấm chế, nhưng nên đi quá trình vẫn là muốn đi một cái. Lập tức, Thủy Nguyệt vung kiếm đánh bay mấy cái pháp bảo, trong lúc cấp bách quét Trương Mục Trần một cái, nghĩ đến phía trước nhận tập kích lúc, Trương Mục Trần ở phía sau đỡ lấy nàng chi tiết, lập tức không do dự nữa, vọt tới bên người Trương Mục Trần, đưa tay nhanh chóng liên tục điểm mấy lần, cởi ra Trương Mục Trần cấm chế trên người. Nhưng ngay tại Thủy Nguyệt vì Trương Mục Trần cởi ra cấm chế thời điểm, lại có mấy cái ma đạo yêu nhân pháp bảo từ Thủy Nguyệt sau lưng đánh tới, trực chỉ hướng nàng sau lưng. Giờ phút này Tô Như đám người ốc còn không mang nổi mình ốc, như để cho những thứ này pháp bảo đánh chúng sau lưng yếu hại, Thủy Nguyệt không chết cũng tàn phế. Cẩn thận, Trương Mục Trần tầm mắt bỗng nhiên sắc nhọn, tay trái duỗi ra, liền đem Thủy Nguyệt thân thể nắm ở bên người mình. Tay phải nắm quyền đánh ra, ánh quyền mặt ngoài bao trùm lấy nhàn nhạt ánh vàng, càng là một quyền đem mấy cái này pháp bảo đều đánh nát. Phốc một tiếng, mấy cái ma đạo đệ tử miệng phun máu tươi, hiển nhiên là bản mệnh pháp bảo vỡ vụn nguyên nhân. Lúc này, lại có mấy cái ma đạo yêu nhân từ phía sau đánh lén Trương Mục Trần, lại bị mặt bên Thủy Nguyệt trở tay một kiếm rời ra. mà Trương Mục Trần thừa cơ từ trong hư không rút ra băng tâm kiếm, xoay người một cái chém ngang, bắn nhanh ra sắc bén kiếm khí. Cùng lúc đó, một kiếm này còn thi triển ra thất sát kiếm quyết kiếm xuất huyết hải lãng thao thiên. Chiêu này mới ra, ma đạo đám người chợt cảm thấy trong đầu vô biên huyết hải tràn ngập, tinh thần một hồi hoảng hốt. Mà chính là một trận này hoảng hốt khe hở, mấy cái đứng mũi chịu sào ma đạo yêu nhân trực tiếp bị Trương Mục Trần bình thường không có gì lạ một đạo kiếm khí chém thành hai đoạn. Điền Bất Dịch, Tô Như, Tăng Thúc Thường ba người chiến đoàn cũng bởi vì Trương Mục Trần một thức này công tâm kiếm thuật mà lấy được cực lớn làm dịu. Tất cả những thứ này đảo ngược phát sinh ở Thỏ Lên Quyên Rơi tầm đó, thậm chí Trương Mục Trần cùng Thủy Nguyệt thân thể cũng còn chưa kịp tách ra, Thủy Nguyệt vòng eo vẫn như cũ bị Trương Mục Trần bàn tay lớn nắm ở bên cạnh thân. Thủy Nguyệt lúc này mới phản ứng được, vội vàng tránh thoát ra Trương Mục Trần ôm trong lòng, nàng vẫn là lần đầu tiên trong đời bị khác phái ôm. Cho dù là trong chiến đấu bởi vì địa thế bức bách, giờ phút này cũng làm nàng một trái tim phanh phanh nhảy lên vì che giấu trong lòng cỗ này ý xấu hổ. Thủy Nguyệt vung lên kiếm tới càng thêm vừa nhanh vừa mạnh, cương mãnh vô song, giống như là đem ý xấu hổ đều chuyển hóa thành chiến ý. Người này không đơn giản, ta tới đối phó hắn. Một mực tại bên cạnh quan sát, chưa ra tay Chu Tước nhìn thấy Trương Mục Trần ra tay toàn bộ quá trình, lập tức chau mày, sau đó, nàng thân hình như quỷ mị lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, liền đã hóa thành một đạo hỏa quang, bỗng dưng lóe lên tại Trương Mục Trần bên cạnh thân, nộ diễm phun ra, hướng Trương Mục Trần đánh tới. Đến hay lắm. Trương Mục Trần hét lớn một tiếng, băng tâm kiếm đón đầu chém ra, hàn băng ánh kiếm trào lên. Giống như phía trước vạn kiếm nhất như vậy thế không thể đỡ, hàn khí lướt qua, càng là phá vỡ lửa cháy mạnh, thẳng đến Chu Tước bản tôn mà đi. Chu Tước ánh mắt lộ ra mấy phần kinh sợ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này chưa bao giờ thấy qua Thanh Vân đệ tử. Vậy mà mạnh tới mức này, thậm chí, không thua tại vừa rồi giao thủ qua vạn kiếm nhất. Mắt thấy hàn băng ánh kiếm gào thét mà tới, khí thế ngàn vạn, gần như không thể ngăn cản. Chu Tước một tiếng quát mắng, đột nhiên hai tay giang ra, bỗng nhiên toàn thân ngọn lửa oanh một tiếng hừng hực dấy lên. Nháy mắt càng là tại trước người nàng ngưng ra một cái ngọn lửa cự điểu, tại giữa không trung ngửa mặt lên trời tiếng si ba, âm thanh, thanh thế kinh người. Hỏa điểu này mới ra, chung quanh ngọn lửa nhiệt độ lập tức đề cao mấy lần, khí thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên là Chu Tước độc môn thần thông. Hàn băng ánh kiếm cùng chim lửa ầm ầm va chạm, lập tức một hồi cát bay đá chạy, lại cho những người còn lại lúc lạnh lúc nóng, băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Nghe qua ma giáo Chu Tước thánh sứ dưới khăn che mặt là vô song lệ sắc, Trương Mỗ hôm nay thật đúng là nghĩ mở mang kiến thức một chút. Trương Mục Trần buông thả trong tiếng cười lớn, thân hình không ngừng liên tiếp hướng Chu Tước công ra mấy chiêu, băng tâm kiếm không cần chiêu thức gì, bình thường một kiếm chém đâm gỗ chọn chờ bình thường nhất bất quá động tác, tại nhiều như biển sâu vực lớn linh lực thôi động phía dưới lại có thể phát huy ra đại xảo nhược chuyết hiệu quả. Hừ, Chu Tước chỉ rên lên một tiếng, không tì vết trả lời, nàng tại Trương Mục Trần vô cùng vô tận thế công dưới liền lui về phía sau. Mà cái kia toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm hỏa chim tại trước người nàng xoay quanh, vì nàng chia sẻ áp lực. Thế nhưng mắt Trần có thể thấy, ánh lửa càng phát ra yếu ớt, rõ ràng sắp bị Trương Mục Trần một kiếm đánh tan. Người này tu vi, như thế nào căn bản không gặp được đáy, một kiếm sau một kiếm lợi hại. Chu Tước mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, nàng tự luyện tập đạo hữu thành đến nay, còn chưa từng như này chật vật qua. Mà lại, bởi vì nàng không ngừng bại lui, cùng Điền Bất Dịch đám người đối chiến ma đạo các đệ tử cũng không còn lúc trước nhuệ khí. Thêm nữa Trương Mục Trần phía trước thất sát kiếm quyết tạo thành quấy nhiễu, giờ phút này càng là nhường Điền Bất Dịch đám người chiếm cứ thượng phong. Còn tiếp tục như vậy, đừng nói phục kích, đều phải chết ở đây. Chu Tước cắn răng một cái, phát ra một tiếng kêu nhỏ, dường như rút lui hiệu lệnh, ma đạo đám người sau khi nghe được đều ào ào thoát ly chiến đoàn, lui về sau đi. Mà chính nàng thì là tại phất tay tuôn ra một chuỗi chói mắt ánh lửa về sau, thân giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã là cách chiến trường đất trống có vài chục trượng trong rừng rậm. Thừa dịp hiện tại, đi mau. Chu Tước đã tinh tường nhận thức đến mình cùng địch nhân thực lực chênh lệch, không tâm ham chiến, giờ phút này thật vất vả vùng thoát khỏi Trương Mục Trần, liền chuẩn bị phi tốc rút lui. Nhưng mà, nàng vừa quay đầu, đã thấy một thanh tuyết trắng tiên kiếm đã chống đỡ nàng cái cổ, trên mũi kiếm từng tia ý lạnh đâm thẳng cho nàng toàn thân phát lạnh, nhịp tim đều chợt ngừng một nhịp. Ngay sau đó, liền có một đường ánh sáng lấp lánh lóe qua, vòng quanh nàng phi hành vài vòng, hóa thành một đường cứng cỏi vô cùng dây thừng, đưa nàng chặt chẽ trói lại, không thể nhúc nhích. Chu Tước cô nương, làm sao tới đi vội vàng, cũng không chào hỏi liền đi, cái này không lễ phép. Trương Mục Trần lại cười nói, thu hồi băng tâm kiếm, chậm rãi tới gần Chu Tước. Chu Tước thân pháp xác thực có một tay, Thế nhưng đối nắm giữ thần phù kinh Trương Mục Trần đến nói, nháy mắt định vị Chu Tước vị trí, sau đó dùng phá không phù lóe lên đón Khổn Tiên thẳng khống chế, một bộ này thao tác cũng không khó. Mà tại đây một bộ thao tác trước mặt, rất khó có người có thể chạy mất. Muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy. Chu Tước vùng vẫy một hồi về sau, vứt bỏ chống cự, tựa hồ biết mình hôm nay đi không nổi, một đôi mắt sáng chỉ bình tĩnh nhìn xem Trương Mục Trần, phảng phất muốn đem khả năng này chém xuống đầu nàng nam nhân tướng mạo gắt gao ghi nhớ. Sảng khoái nữ nhân, ta rất thưởng thức ngươi, đã ngươi thành tâm thành ý yêu cầu, vậy ta liền cho ngươi thống khoái. Trương Mục Trần mỉm cười, đưa tay chính là một quyền vung ra, Bát Cửu Huyền Công chân khí ngoại phóng, bá khí ẩm ẩm. Chu Tước rõ ràng còn chưa kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn xem Trương Mục Trần nắm đấm tại tầm nhìn bên trong càng lúc càng lớn, chiếm cứ toàn bộ của nàng ánh mắt, đập vào mặt cái kia cổ không biết bá đạo chân khí khiến cho nàng mấy muốn ngạt thở. Thật, muốn chết sao? Một quyền này trực tiếp nện trên mặt, sẽ chết cực kỳ khó coi đi. Chẳng lẽ hắn muốn trước đập chết ta, lại để lộ khăn che mặt? Thánh mẫu Minh Vương ở trên, đệ tử không có năng lực. Ngắn ngủi một nháy mắt, Chu Tước trong đầu như tốc độ ánh sáng lóe qua vô số ý niệm, thân thể của nàng vô pháp động đậy trốn tránh, thời khắc sống còn. Chỉ tới kịp hai mắt nhắm lại, vùng trên hai lông mày mũi sao như đều vặn thành một đoàn, mạng che mặt nhăn lại, bại lộ nội tâm của nàng chỗ sâu đối tử vong sợ hãi. Ánh quyền phất qua, cao đến gương mặt đau nhức, nhưng trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức nhưng không có đã đến. Chu Tước lông mi run rẩy, từ từ mở mắt, đã thấy Trương Mục Trần nắm đấm dừng ở nàng trước lông mày một tấc chỗ, không tiếp tục hướng phía trước. Nàng hơi hé miệng, muốn nói gì, nhưng âm thanh đều giống như kẹt tại trong cổ họng, một chút cũng ra không được. Trương Mục Trần nắm đấm buông ra, đầu ngón tay sờ đến trên khăn mặt màu đen, cách tầng kia hơi mỏng khăn đen chạm đến Chu Tước gương mặt, khẽ cười nói. Giết ngươi phía trước, vẫn là để ta trước lấy xuống khăn che mặt, thỏa mãn xuống lòng hiếu kỳ. Chu Tước thần sắc cổ quái, ẩn ẩn phát giác được Trương Mục Trần đang đùa bỡn chính mình, mà vừa rồi chính mình bộ kia sợ hãi bộ dáng, vậy mà thành hắn trò cười. Tâm niệm đến đây, Chu Tước trên mặt nộ ý lóe lên, nhưng lại thoáng qua biến mất, chỉ thân sắc ảm đạm, không vui không buồn, nói giọng khàn khàn, tùy ngươi thôi, xem hết tranh thủ thời gian động thủ, cho thống khoái. Trương Mục Trần ngón tay tại Chu Tước trên mặt vuốt ve chỉ chốc lát, thậm chí đã chạm đến nàng mạng che mặt một mặt, sẽ phải đưa nó bóc đến, dòng ngó Chu Tước chân dùng lúc. Tay của hắn lại thu hồi lại. Được rồi, không có ý nghĩa, hôm nay trước không nhìn, giữ lại sau này làm chúng sốc lên nhìn, cái kia mới có thú. Trương Mục Trần tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhàn nhạt nói một câu, sau đó thu hồi Khổn Tiên thẳng, xoay người liền đi, cũng không quay đầu lại, tựa hồ quên còn có Chu Tước một người như vậy. Ngươi! Chu Tước không biết Trương Mục Trần có phải hay không còn tại chơi gì đó trò chơi mèo vờn chuột, sững sờ tại nguyên chỗ không dám vọng động. Thế nhưng Trương Mục Trần lại quả thực không quay đầu lại, một đường đi ra rừng rậm, đi hội hợp với những người khác. Cùng lúc đó, một đường ôn hòa dễ nghe âm thanh, dường như trực tiếp tại Chu Tước trong lòng vang lên. Chu Tước cô nương, ngươi còn không đi, là thật muốn đợi ta hôm nay liền vén mặt ngươi khăn sao? Trong lòng Chu Tước giật mình, nhìn xem Trương Mục Trần bóng lưng rời đi, ánh mắt phức tạp, sau đó, nàng thân hình như quỷ mị lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Trương Mục Trần đi trở về lúc, chính gặp gỡ xông tới mặt Thủy Nguyệt. Nàng nguyên bản tầm mắt lo lắng, chỉ thấy đến Trương Mục Trần về sau, lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì nói, ngươi vừa rồi đột nhiên biến mất, ta còn tưởng rằng ngươi bị yêu nữ kia lừa gạt chạy. Lừa gạt tìm ta làm gì? Trương Mục Trần ý tứ sâu xa cười nói, nghĩ không ra Thủy Nguyệt sư tỷ quan tâm ta như vậy. Bởi vì ngươi thèm nhỏ dãi cái kia yêu nữ sắc đẹp, nói không chừng. Ừ, Thủy Nguyệt mắng. Trương Mục Trần nhìn xem tuổi trẻ sư phụ bộ dạng, trêu đùa, vì cái gì không phải là yêu nữ thèm nhỏ dãi ta nam sắc. Thủy Nguyệt trong chốc lát nghẹn lời, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận, Trương Mục Trần xác thực có nói lời này tư bản. Trương sư huynh, ngươi không có việc gì liền tốt, yêu nữ kia đâu? Lúc này, Tô Như cũng chạy tới, Điền Bất Dịch cùng Tăng Thúc Thường theo ở phía sau, lẫn nhau đỡ lấy. Rõ ràng tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị thương, cũng khó trách, rốt cuộc hai người nam đệ tử anh dũng chia sẻ đại bộ phận áp lực. Trương Mục Trần nói, yêu nữ kia chạy. Thật lợi hại, yêu nữ kia tu vi so với chúng ta đều cao, chỉ sợ chỉ có Vạn sư huynh có thể thắng hắn, nghĩ không ra Trương sư huynh tu vi cũng kinh người như thế. Điền Bất Dịch cảm khái phát ra tán thưởng. Tăng Thúc Thường cũng là lòng còn sợ hãi, thở dài, lại liên lụy đến vết thương, lại là một hồi nhe răng nhếch miệng, vừa rồi nguy hiểm thật, kém chút liền mất mạng, nhờ có Trương sư huynh tương trợ. Thủy Nguyệt trầm mặc gật gật đầu, chẳng biết tại sao, bọn hắn khen Trương Mục Trần lúc, chính mình lại vô hình có chút vui vẻ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình biết nhìn xa trông rộng lựa chọn cởi ra tu vi của hắn cấm chế? Tô Như cũng khen Trương Mục Trần vài câu, tiếp lấy mặt lộ vẻ lo lắng, nói, vừa rồi yêu nữ kia nói vạn sư huynh chúng mai phục, hiện tại cũng không thấy người khác, chúng ta nhanh đi tìm một chút đi, nói không chừng có thể giúp một tay. Trương Mục Trần suy nghĩ một chút, nói, đã Tô sư tỷ lo lắng vạn sư huynh an nguy, ta liền đi vì ngươi điều tra một cái đi. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, tựa như mũi tên rời cung, hướng phía một phương hướng nào đó nhanh như điện bắn mà đi. Này, Thủy Nguyệt đang muốn nói cái gì, lại phát hiện hắn đã xa xa bay đi, tốc độ nhanh chóng, rõ ràng chính mình truy đều đuổi không kịp, chỉ được xa xa la to, chính ngươi cẩn thận à. Tô Như cũng là mới phản ứng được, mới phát hiện Trương Mục Trần đã đi rồi, nhìn về phía Thủy Nguyệt, nói, sư tỷ, chúng ta theo sau. Thủy Nguyệt cắn răng một cái, nói, Điền sư đệ, Tăng sư đệ, các ngươi đều bị thương không nhẹ, tranh thủ thời gian rút về đi chữa thương, hậu phương phải có rất nhiều đồng môn. Ta cùng Tô sư muội đi tìm Trương sư huynh, có lẽ có thể tương trợ một hai. Nói xong, hai người cũng không đợi Điền Bất Dịch Xính Cường phản đối, liền trực tiếp ngự không phi hành, hướng phía Trương Mục Trần cái hướng kia bay đi. Trong rừng rậm, Trương Mục Trần sớm dùng định vị phù khóa chặt Tam Diệu Tiên Tử vị trí, lúc này một mực tại cực tốc chạy đi. Sớm tại phía trước, hắn liền phát hiện Tam Diệu Tiên Tử vị trí từ đầu đến cuối cách mình không xa, nhưng một mực không có quá khứ tìm nàng tìm hiểu ngọn ngành. Thẳng đến đám người tao ngộ mai phục, hắn bắt đầu suy đoán, trong này có Tam Diệu nhân tố. Rốt cuộc hắn sau khi xuyên Việt, có khả năng nhất tạo thành hiệu ứng hồ điệp, chính là cứu Lâm Sơ Sương, nắm Tam Diệu. Vì lẽ đó, hắn nói là đi tìm Vạn Kiếm Nhất, nhưng thực tế đi tìm là Tam Diệu, bởi vì hắn căn bản cũng không lo lắng Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất là ai, có thể xông Man Hoang Thánh Điện còn sống trở về người, ngày nay dưới Thanh Vân Sơn, liền không có người có thể thương tính mạng hắn, coi như đánh không lại muốn chạy, cũng không có người ngăn được hắn. Tam Diệu, ha ha, lúc còn trẻ thật đúng là dũng a, chúng sinh tử phù còn dám cùng ta giở trò. Trương Mục Trần tầm mắt lạnh lùng, lại ẩn ẩn lại lộ ra vẻ hưng phấn. Trong rừng gió lạnh lên, thổi nhăn người ấy giữa lông mày vẻ buồn rầu. Nhìn trước mắt vết thương chằng chịt Đoan Mộc Thiết cùng hút máu lão quỷ, Tam Diệu Tiên Tử chẳng biết tại sao, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, nàng kiệt lực bình phục một hồi, mới giòn tiếng nói. Các ngươi nói là, chúng ta bố trí dạng này mai phục, vẫn là để Vạn Kiếm Nhất chạy. Đoan Mộc Thiết khổ một gương mặt, nói, Tam Diệu Tiên Tử, muốn ta nói ngươi cái này mai phục cũng không có gì đặc biệt, không có nhìn được cao thủ. Lấy cái gì lưu Vạn Kiếm Nhất, bất quá cũng nhiều uổng cho ngươi ở nơi đó thiết lập mai phục, mới để cho chúng ta giữ được một cái mạng. Tam Diệu gật gật đầu, không nói tiếng nào. Nàng bị Trương Mục Trần gieo xuống sinh tử phù, đánh xuống thần hồn lạc ấn về sau, thể xác tinh thần đều bị chúa tể. Là không thể trực tiếp làm ra đối chủ nhân chuyện bất lợi, nếu không rất dễ dàng bị chủ nhân cảm ứng được sau đó nhường nàng đột tử tại chỗ. Thế nhưng, tuổi trẻ Tam Diệu không cam lòng sau này cứ như vậy biến thành nô lệ, liền muốn âm thầm dẫn dắt một cái, nhưng thanh giáo những người khác dây vào đụng một cái Trương Mục Trần. Không trông cậy vào có thể giết hắn, thế nhưng nhất định phải nhường thánh giáo chú ý tới cái này thần bí nam nhân, đồng thời đem nó liệt vào trọng điểm đánh giết đối tượng. Nếu không chỉ dựa vào Tam Diệu chính mình, tức không dám để lộ bí mật, cũng vô pháp phản kháng, cả một đời đều chỉ có thể là một cái đồ chơi. Bởi vậy, Vạn Kiếm Nhất thế nào, Tam Diệu cũng không quan tâm. Ta nhớ được cho mời Chu Tước Thánh Sứ hỗ trợ, các ngươi có thể nhìn thấy nàng. Đoan Mộc Thiết gật đầu nói là nàng ban đầu đã cứu chúng ta, đến sau chạy trốn thời điểm, thánh giáo phục binh xuất hiện, nàng liền không biết đi hướng. Tam Diệu cau mày nói, cũng không biết Chu Tước Thánh Sứ có mạnh khỏe hay không. Ta nghĩ nàng đại khái còn rất tốt. Đúng lúc này, một đường bình thản âm thanh truyền đến, như sấm sét vang ở Tam Diệu trong lòng. Áo trắng nhẹ nhàng Trương Mục Trần xuất hiện ở trước mắt nàng. Hắn chẳng lẽ biết rõ, lại nhanh như vậy tìm đến rồi. Nhìn thấy Trương Mục Trần đầu tiên nhìn, Tam Diệu trong đầu liền hiện ra cái này ý niệm, một trái tim như rơi vào hầm băng, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Người nào? Thanh Vân Môn. Đoan Mộc Thiết cùng hút máu lão quỷ giật mình, nhìn về phía Trương Mục Trần, nhanh chóng tế ra pháp bảo, một mặt cảnh giác. Trương Mục Trần không có phản ứng hai người này, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Tam Diệu, cười nói, ngươi là người thông minh, làm như thế nào bù đắp, không cần ta lại nói đi. Tam Diệu tiên tử nguyên lai tưởng rằng chính mình có liều mạng giác ngộ, nếu như lần nữa đối mặt Trương Mục Trần, nàng nhất định sẽ không lại mặc cho người nắm. Kết quả, làm Trương Mục Trần xuất hiện lần nữa, đâm thủng nội tâm của nàng ý nghĩ, trên mặt còn hiện ra ôn hòa nụ cười ấm áp lúc. Tam Diệu một mực tại trong lòng tự mình thôi miên ra tới giả dối dũng khí, nháy mắt biến mất không còn tam tích. Phía trước bị Trương Mục Trần chúa tể thể xác tinh thần cảm giác lại chiếm lĩnh cao điểm, sợ hãi tử vong như là bóp chặt cổ họng của nàng, nhưng nàng cơ hồ thở không nổi. Rõ ràng, chủ nhân. Tam Diệu thở sâu thở ra một hơi về sau, âm thanh nhẹ đáp lại một câu, đón lấy, bất ngờ lên nổi lên. Chỉ gặp nàng xanh nhạt 10 ngón tay cấp tốc liên đạn vũ động, mềm trắng 3.000 chiến miên tia bắn ra, nháy mắt đem không có chút nào phòng bị Đoan Mộc Thiết cùng hút máu lão quỷ khống chế lại. Tam Diệu tiên tử, ngươi làm cái gì? Đoan Mộc Thiết cùng hút máu lão quỷ chỗ nào ngờ tới Hợp Hoan phái thiếu môn chủ vậy mà lại đột nhiên xuống tay với bọn họ, lúc này ảo ảo kinh sợ lên tiếng. Thật có lỗi, đây là chủ nhân nhiệm vụ. Tam Diệu tiên tử ngoan ngoãn, âm thanh nhẹ dò hỏi, chủ nhân, có thể còn hài lòng. Trương Mục Trần chậm rãi đi tới, thản nhiên nói, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Nói xong, Trương Mục Trần đưa tay đánh ra một đường ánh quyền, linh lực hóa thành khí kiếm, sắc bén vô song, trực tiếp vót ngang đi qua. Hai cái đầu bay lên cao cao, tươi mới giết chóc trị giá liền lại tới tay. Hai cái con gà, lúc này thượng thanh đều không phải, giết cũng không đáng tiền. Ngược lại là hút máu lão quỷ, ta giết hắn hai lần, lương tâm máy rút tiền à. Trương Mục Trần lắc đầu, nhìn về phía Tam Diệu, không nói một lời. Trầm mặc không khí, nhất khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.